Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 161, mẹ con cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyệt, anh ngừng một lúc. Nói, giống con thì giàu rồi. Ngũ quan của con thô quá. Không giống mẹ cũng phải giống mẹ con bé chứ. Lông mày như lá liễu. Dung nhan như đóa hoa mới nở vậy. Tần Chí Viễn hừ trong lòng. Anh nhìn qua rồi, con gái anh giống anh, cực kỳ giống, đôi mắt hai mí, cái mũi thẳng, giống anh nhất, thế cũng giống con gái đa số đều giống cha. Khương Nguyệt, anh cười vui tươi hớn hở, được được, đều giống con, thế bây giờ mẹ có thể đặt tên cho cháu mẹ được rồi nhỉ? Lúc trước vẫn chưa xác định được giới tính của đứa bé, cho nên họ cũng không có gấp như thế. Bây giờ đã sinh, nên đặt tên, nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến của Ôn Như Ý. Tần Chí Viễn nghĩ một hồi. Mấy ngày hôm nay con sẽ thương lượng với Như Ý rồi nói mẹ sau nhé. Khương Nguyệt, anh gật đầu. Bây giờ con đã làm cha rồi. Phải vững vàng chút, đừng chuyện gì cũng để mẹ vợ con làm. Hai ngày hôm nay mẹ phải qua đó một chuyến, đến xem cháu gái bảo bối của mẹ. Con biết mà. Mẹ yên tâm được rồi. Tần Chí Viễn nói, mẹ muốn đến thì tới lúc đó gọi điện nói con một tiếng. Dù sao tháng này con đều rảnh. Anh nói xong thì cúp điện thoại và trở về phòng bệnh. Triệu Tú Hoa nhìn thấy anh lập tức hỏi, sao rồi, con nói với mẹ con rồi nhỉ? Mẹ con nói thế nào? Tần Chí Viễn mím môi, mẹ con cũng không nói gì. Chỉ nói là mấy ngày nữa sẽ đến đây. Triệu Tú Hoa do dự một hồi rồi lại hỏi. Thế mẹ con không có không vui chứ? Đột nhiên bà hỏi như vậy. Tần Chí Viễn có hơi hoang mang. Tại sao mẹ con lại không vui? Bà ấy rất vui. Nói muốn đặt tên cho cháu. Sau đó mấy ngày hôm nay sẽ qua đây. Triệu Tú Hoa thở phào một hơi. Ôn Như Ý sinh một cô con gái. Thật ra bà lo lắng nhà họ Tần sẽ không vui. Nhưng sau một nửa ngày trời, xem ra hình như họ cũng không có không vui. Quả nhiên gả cũng nên gả cho một gia đình có tư tưởng văn minh chút. Nếu không sinh con gái sẽ đều bị ruồng bỏ. Tần Chí Viễn quay lại thì Triệu Tú Hoa về nhà nghỉ ngơi. Lúc này Ôn Như Ý vẫn còn đang ngủ. Cô sinh con xong ngủ đến bây giờ. Cô ra bằng cách nào cũng không nhớ nữa. Cũng không biết đã ngủ bao lâu. Đợi lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu. Mắt thâm đen đang đứng trước giường của mình. Đầu óc cô có chút trống rỗng. Nhìn người đàn ông chớp chớp mắt. Cô gọi anh một tiếng. Nhìn thấy cô thức dậy. Tần Chí Viễn nhanh chóng ngồi thẳng người lại. Ân ngần nhìn cô hỏi han. Vợ, em dậy rồi. Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Ôn Như Ý nghe vậy chỉ cảm thấy thân dưới mình đau buốt. Bây giờ em đang ở đâu thế? Sao người lại đau như vậy? Tần Chí Viễn khẽ cười. Em đang ở trong phòng bệnh đấy. Em sinh con xong rồi. Ngủ được gần 5 tiếng. Nghe anh nói như vậy. Ôn Như Ý nhớ ra. Đúng rồi, cô đang sinh con đấy. Cô dỡ hàng rồi. Chiếc bụng to như quả dưa hấu lớn. Bây giờ đã xẹp hẳn xuống. Mặc dù cơ thể còn đau, nhưng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ôi mẹ ơi, cô làm mẹ thật rồi. Đúng rồi, cô sinh gì vậy? Cô nhìn trái nhìn phải. Vội vàng hỏi, con đâu? Mang đến em xem, là trai hay là gái vậy? Tần Chí Viễn thấy cô có chút kích động. Vội vàng vừa vỗ về cô vừa kéo giường trẻ sơ sinh ở bên lại. Sau đó rất nhanh bế đứa bé đến trước mặt cô. Em đừng vội, ở đây này, là một bé gái, rất xinh đẹp, không có gầy như lúc trước chúng ta nghĩ. Gần 6 cân đấy, Ôn Như Ý nhìn thấy đứa bé. Cháu nhà họ Tần bây giờ đang nhắm mắt, đôi mắt nhắm nghiền như hai đường dài, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là mắt hai mí. Đầu tóc con bé cũng không thưa và ít như trẻ sơ sinh mới sinh ra, mà vừa đen vừa dày. Khuôn mặt hồng hào không gầy gò như họ tưởng tượng mà trái lại đầy đặn. Mềm mại, dễ thương, hồng hào và thơm tho. đôi mắt của cô hơi đỏ. Đây là đứa con mà cô đau đớn mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể sinh ra được. Nhìn như thế nào cũng thấy đẹp. Cô cũng không kìm được đưa tay lên sờ. Khuôn mặt nhỏ này mềm mại mịn màng hơn cả lụa. Lại giống như ngọc, có chút mát mát, sờ đã tay quá. Cô ngước mắt, nhìn người đàn ông, cười nói, thật sự là con gái đấy. Lúc trước em mang thai không ói, đã cảm thấy không phải con trai, vẫn là con gái thân thiết hơn chút. Cách chương.